Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 915, loạn thế người nhà một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân chuyển toái bộ, nhưng lại cũng không câu nệ. Cứ việc quần áo rách dưới lại thực không khéo léo. Nhưng là nàng đối với Lâm Tịch thái độ là không kiêu ngạo không tự ti. Lâm Tịch chú ý tới. Cái này nữ nhân tại ngồi xuống trước đó dùng nhẹ tay nhẹ nhàng ở chân sau phật một chút. Sau đó mới ngồi xuống ghế dựa, chừng 1m65 thân cao, vòng eo thẳng tắp, tư thế ngồi đoan chính. Hai tay kia nhẹ nhàng phất một cái rõ ràng là xuyên váy dài hoặc sườn xám lúc nhập tọa động tác. Thoạt nhìn ngược lại là có chút lớn nhà khuê tú dáng vẻ. Ta gọi Tiêu Trúc Nhàn, ta là tội nhân, sự tình của quá khứ chính là một trận ác mộng, ta thật sự là không muốn nhớ lại. Tiểu thư, nghe nói các ngươi là có thể trông thấy chúng ta bình sinh, phải không? Lâm Tịch gật gật đầu. Tiêu Trúc Nhàn một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng. Xem ra quả nhiên là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Ta chỉ cầu ngươi mau cứu ta ba ba cùng ta đệ đệ. Ta tỉ tỉ, còn ta cùng ta mụ. Ngươi cũng không tất cố kỵ. Ta chỉ cần bọn họ bình an liền lại không tiếc nuối. Lâm Tịch nhíu mày nhìn xem Tiêu Trúc Nhàn. Ngược lại là cái thật ngoài ý liệu tâm nguyện. Xem ra tất nhiên là nhà bên trong có thứ cặn bã nương a. Nhìn Tiêu Trúc Nhàn thân ảnh dần dần nhạt đi, Lâm Tịch ấn mở chính mình tài liệu cá nhân, đem tăng poi tốt 2 điểm tinh thần, 3 điểm vũ lực, rút thưởng được đến chính là tinh tế vị diện. Nghĩ đến nhiệm vụ lần trước thu hoạch, Lâm Tịch nhất tâm nước vẫn là tu tiên vị diện a. Tại thương thành bên trong đổi một ít thuốc tiêu viêm, thuốc hạ sốt, còn có không ít muối ăn cùng lương khô. Chiến hỏa bay tán loạn niên đại, nàng còn cần cứu vớt toàn gia người đâu. Đồ dùng hàng ngày tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Những vật này tại thương thành bên trong giá bán rất rẻ tiền. Trên cơ bản mỗi cái chấp hành giả đi nhận chức vụ đều phải đổi một ít. Lâm Tịch nghĩ nghĩ, có đổi một ít nước cùng với quần áo. Mặc dù nàng thế giới bên trong nước cùng ăn tùy tiện liền có thể tìm được, nhưng là nhiệm vụ bên trong thời điểm nàng vẫn là tận lực đừng cùng nhà bên trong có cái gì liên lụy. Lâm Tịch thậm chí nghĩ đến, có phải hay không nên đổi cái bình thường ba lô tê liệt một chút cộng đồng, miễn cho bị người khác phát hiện dị thường đâu. Thật đúng là có cần thiết này. Lúc trước không gian bên trong âm u đầy tử khí, cho dù có một mảnh đất đai cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý. Chấp hành giả có nhiều kỳ ngộ, tỉ như Chu Hiểu Lan làm cái tùy thân không gian linh điền loại hình, hệ thống vẫn là thực có thể dàn xếp một ít. Bất quá chính mình này vô thanh vô tức trực tiếp tới cái hành tinh, vậy thì có điểm quá làm trái chương. Vạn nhất vị nào đại lão phát hiện, bút lớn vung lên một cái, rồng bay phượng múa viết cái hủy đi chữ kia mới chính là tất cẩu. Nghe A Lê nói muốn tại tàu thành phố làm cửa hàng quầy hàng loại hình, là thực phí tiền. Đương nhiên, nếu là làm tốt, lợi nhuận tự nhiên cũng thực khả quan. Trước kia là căn bản không có tiền, hiện tại là có tiền không dám dùng. Lâm Tịch yên lặng không nói, không biết điều ti thuộc tính giá trị cái gì lúc sau mới có thể lau đi. Chờ nhiệm vụ lần này hoàn tất trở về vẫn là thật mua sắm một cái ba lô đi. Dù là nhỏ nhất đâu. Nhất là bây giờ Mây Hồ Ly đã triệt để cùng Ngũ Thúc quấy cùng một chỗ, mà nàng còn có hạnh trở thành trọng điểm chiếu cố đối tượng thời điểm. Lâm Tịch càng nghĩ càng là cảm thấy có chút mau mau. Truyền tống vào nhiệm vụ lúc Lâm Tịch kém chút không có hù chết. Một trương mấp mô tràn đầy thanh xuân đậu bánh thịt mặt đối diện nàng một mặt cười dâm. Một đạo chói mắt đèn pin quang đột nhiên sáng lên. Lâm Tịch không cấm đoán một chút con mắt. Tiểu cô nương, của ngươi, theo ta đi. Giọng điệu này hơi quen thuộc a. Lại nhìn kia dế nhũi hoàng mang theo hai cái mông rèm nón lính. Ngạch, một số thần kịch thường thấy nhất đoạn ngắn nhất thời hiện ra đầu óc. Ta sát. Lão tử đây là gặp phải thái quân. Bánh thịt mặt mặc dù là tra hỏi, nhưng là một đầu thô giáp móng vuốt đối nàng duỗi tới. Chung quanh truyền đến các loại hắc hắc, ha ha, không có hảo ý tiếng cười thỉnh thoảng xen lẫn vài câu. Lục soát giát, hoặc là cứng nhắc bản địa ngôn ngữ trêu chọc nàng. Ta chỉ là cái người hầu. Thái quân nhóm bỏ qua cho ta đi. Cái kia mới là chúng ta soái phủ Di Thái Thái A, Lâm Tịch mới từ truyền tống mộng bức bên trong thanh tỉnh. Chỉ nghe thấy cách đó không xa tiểu cô nương chỉ mình nói. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, lập tức đem Lâm Tịch bao bọc vây quanh. Quả thật như các nàng nói, chờ tại kề bên này liền có thể toại nguyện trói đến tầng đại soái nữ nhân. Nguyên bản tê, ưng trùng lên não mấy cái lập tức trở nên cần phải cẩn thận. Lên lưỡi lê ba bát đại đóng lập tức nhắm ngay nàng. Một người tay bên trong cầm sợi dây tùy tiện đi tới muốn đem nàng trói lên. Thừa dịp mấy người vây quanh chính chủ, cái kia người hầu trang điểm tiểu cô nương đã vung lấy cái kia đại bím tóc nhanh chóng chạy. Lâm Tịch đột nhiên đối mấy người nét mặt tươi cười như hoa. Trắng thuần ngón tay đối bầu trời. Mau nhìn, siêu nhân, thật là có hai cái ngu xuẩn ngẩng đầu nhìn lại. Lâm Tịch dốc hết toàn lực đột nhiên đạp ra ngoài một chân. Đem vòng vây đá văng cái lỗ hổng. Sau đó căng chân chạy như điên. Thế nhưng là mới phóng ra hai bước liền phát hiện chính mình một chân khẳng định là nhuyễn tổ chức làm tổn thương. Dẫm lên trên mặt đất toàn tâm đau. Hơn nữa nàng trên chân chính đạp một đôi đương thời lưu hành giày cao gót. Cuối cùng gót giày cũng không rất nhỏ. Tại dạng này núi rừng bên trong miễn cưỡng có thể chạy. Đằng sau truyền đến hỗn loạn tiếng bước chân cùng gào to thanh cùng đung đưa đèn pin phát ra từng chùm sáng ngời. Cơ hồ đều là tại kêu cái gì? Của ngươi, trở về, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi. Lại không dừng lại, chết rồi, loại hình, này cỗ thân thể tất nhiên là rất ít xử lý lao động chân tay. Lâm Tịch mới đi ra ngoài mấy bước liền có chút thở hồng hộc. Như vậy chạy xuống đi qua không được bao lâu liền sẽ bị bọn họ cho đuổi theo. Nhi tập đối với chính mình cái này bình thường vị diện không có hứng thú. Nói là cảm ứng được nàng thiết hạ đám mây mê chướng cách đó không xa tại có đại phiến lôi bạo. Chạy tới chơi, Lâm Tịch trong tay thật đúng là không có thích hợp vũ khí. Nãi, nếu như không phải một cây súng lục muốn hơn 4.000 huyền tinh. Lâm Tịch là thật động qua tâm nghĩ đổi một cái. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đừng nói trước một vị Di Thái Thái trên người xuất hiện súng ngắn người khác sẽ nghĩ như thế nào. Chủ yếu là cho dù có thương nàng cũng chơi không lại đối phương. Nhân ra tối thiểu có 6 người. Như vậy gần tầm bắn. Heo đều có thể bách phát bách chúng. Lâm Tịch đột nhiên tâm niệm vừa động. Trên tay xuất hiện một cái cây sáo. Nằm ngang thổi là triệu hoán thần long. Ách, triệu hoán thần sói A, tạm thời thử xem. Dù sao nơi này thoạt nhìn như cái rừng sâu núi thẳm. Hẳn là có thể có sói. Lâm Tịch yên lặng cầu nguyện. Nơi này nhất định phải có sói A, tốt nhất nhiều một chút. Nếu như gần đây dân chúng biết Lâm Tịch giờ phút này ý nghĩ. Đoán chừng sẽ tại Thái quân chạy tới trước đó trước chơi chết nàng. Khiếu nguyệt sáo ngắn ngược lại là cực dễ dàng thổi lên. Làm sao Lâm Tịch dài rằng giặc chấp hành giả kiếp sống bên trong. Cho tới bây giờ không có loay hoay qua này đồ vật. Thổi đến sắc nhọn thô ráp. Tại cây này ảnh lượn quanh. Gió núi gào thét lão lâm bên trong dị thường thê lương. Vốn dĩ chạy trốn đã mệt thở hồng hộc. Còn muốn lại không ngừng thổi địch. Lâm Tịch cảm thấy lồng ngực đều phải nổ tung. Sói a sói, ngươi ở đâu giới cạch giấu? Tìm ta là hảo tâm sợ. Mắt thấy đèn pin quang mang càng ngày càng sáng. Lâm Tịch cũng là càng chạy càng chậm. Uy đến bàn chân kia thật sự là quá đau. Chủ yếu nhất là nàng đã ra không được khí nhi. Lâm Tịch đặt mông ngồi dưới đất. Giống như điều rời nước cá từng ngụm thở gấp. Phanh, một tiếng súng vang. Lâm Tịch dưới chân cách đó không xa kích thích một đóa thị uy đất hoa. Ba ca, ngươi, lại đi chạy a! Một cái thái quân cũng thở hổn hển lớn tiếng quát mắng lấy. Lâm Tịch cũng thở hổn hển. Ta, vì cái gì muốn chạy, trợ thủ của ta, đến rồi, cách trương.